Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 0, 186 chương đạt Rhys Thành. Tay lo mừng rỡ, xem ra An Đông Nỗ Kỳ làm ra quyết định, hắn kiên định gật đầu, đương nhiên, ta có thể khẳng định, ở phương diện này ta đã làm ra quyết định, tốt như vậy đi. Ta phải nói cho ngươi một số học tập thời điểm phải đối mặt khó khăn. An Đông Nỗ Kỳ thay tay lo. Nói rõ học tập trước đó vấn đề. Đầu tiên ta đích xác có thể tìm tới tinh linh dược tề chuyên tinh. Phương diện một số tư liệu. Những tài liệu này trước đây chúng ta cũng không có làm sao nghiên cứu đọc qua. Nếu như ngươi muốn học tập, như vậy thì đến dựa vào thiên phú của mình cùng nỗ lực mới có đột phá. Đương nhiên, có chút phương diện là cùng ác ma dược tề tương thông. Ở phương diện này ta có thể cho ngươi chỉ vào đảo. Điểm thứ hai, rất nhanh chúng ta liền muốn đến mục đích. Đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi giao cho ta thủ lĩnh. Ý vị này ngươi là có hay không có cơ hội cùng ta một khối học tập quyết định bởi thủ lĩnh của ta. Tiếp xuống quyết định, nếu như hắn muốn dẫn ngươi đi, ta cũng không có nửa điểm biện pháp. Điểm thứ nhất tay lo không có chút nào hội lo lắng. Nhưng điểm thứ hai đối với tay lo tới nói lại có chút vấn đề. Nếu như hắn bị An Đông Nỗ Kỳ thủ lĩnh mang đi, như vậy hết thảy đều là nói suông. Lúc này An Đông Nỗ Kỳ lấy ra một cây chủy thủ, giao cho tay lo. Ta chỉ có thể nghĩ đến cái này một cái biện pháp. Ngươi đến thụ bị thương. Thủ lĩnh của ta tương đương coi trọng tính mạng của ngươi. Chỉ có ngươi thụ thương ảnh hưởng hành động, hắn hẳn là sẽ cho phép ngươi tại ta địa phương lưu lại một đoạn thời gian. Tay lo nhìn lấy dao găm, Linda muốn ngăn cản, tay lo, ta cảm thấy không cần thiết, này lại để ngươi có nguy hiểm tương đối lớn. Tay lo cũng có chút do dự, một lát sau hắn mỉm cười, không có chuyện gì. Linda, rất nhanh ngươi liền sẽ từ nơi này an toàn rời đi. Ta sẽ không có vấn đề. Nhớ kỹ thay ta cảm ơn ngươi phụ thân. Hắn nhận lấy dao găm, nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ. Ngươi sẽ thả đi Linda đúng không? Đây là ngươi đã đáp ứng ta. An Đông Nỗ Kỳ nhìn thoáng qua Linda, gật gật đầu. Đó là đương nhiên. Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nếu như ngươi nguyện ý, thậm chí hiện tại liền có thể rời đi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là tới trước ta địa phương. Đến lúc đó ta sẽ tìm được một chiếc xe đưa ngươi trở về. Như thế an toàn hơn một điểm. Một cô gái một mình chạy ở bên ngoài, luôn luôn để cho người ta cảm thấy không yên lòng. Linda không nghĩ tới An Đông Nỗ Kỳ thật làm như thế. Cứ như vậy ngược lại để cho nàng cảm thấy có chút không biết làm sao. Hắn chưa từng có nghĩ tới có thể sống rời đi. Tay lo nhìn lấy Linda, ta cảm thấy An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh nói không sai. Yên tâm đi, tin tưởng hắn sẽ không tổn thương ngươi. Hắn đem dao găm cầm lên, muốn tại trên cánh tay của mình vẽ lên nhất đao. Đừng có gấp, không phải hiện tại, phải xem tình hình. Thủ lĩnh của ta nếu như quyết định mang đi ngươi, ngươi lại làm như thế. Nếu như hắn dự định để ngươi lưu tại ta chỗ này, như thế càng tốt hơn. An Đông Nỗ Kỳ hướng tay lo giải thích. Lúc này một tòa đại thành đập vào mi mắt, tọa lạc tại gió bão bên trên bình nguyên đạt Rhys Thành. Xem như vĩnh hằng đại lục ở bên trên phồn hoa nhất chủ thành một trong. Vô luận là kinh tế mậu dịch vẫn là nhân văn, cũng hoặc là tông giáo, quân sự phương diện đều sở hữu ưu thế tuyệt đối. Từ thành thị quy mô liền có thể nhìn ra đi ra. Linda tại tiểu trấn ngây người thật lâu. Hắn chưa từng có được chứng kiến thế giới bên ngoài. Lần này bắt cóc ngược lại để cho nàng mở rộng tầm mắt. Bao quát những cái kia nữ vu, còn có những cái kia kỳ lạ sơn phong cùng khu rừng rậm rạp. Hiện nay thấy được đạt Rhys Thành, hắn bị chấn kinh, từ trên ngựa nhảy xuống tới, ngắm nhìn nơi xa hùng vĩ đạt Rhys Thành, sợ hãi than nói, khó có thể tin, lại có dạng này thành thị. Ta còn tưởng rằng khắp thế giới đều là cùng thôn trấn một dạng địa phương. Nhìn ra được, cô nương đối tòa thành phố khổng lồ này tương đương hướng tới. Tay lo cũng không giống như Linda một dạng không có thấy qua việc đời. Hắn thậm chí đi qua Đông Phương xa xôi, ở nơi đó sở hữu việc buôn bán của mình, nhưng cũng bị trước mắt đại thành sợ ngây người. Cái này có thể so quê hương của ta phồn hoa nhiều. Người hội sẽ không cảm thấy chúng ta là nhà quê. An Đông Nỗ Kỳ cưỡi tại trên lưng ngựa, nắm lấy cương ngựa, nhìn lấy tòa này quen thuộc thành thị, là có chút. Thẳng thắn rằng, mỗi một cái lần thứ nhất nhìn thấy Đạt Rít thành người đều hội cùng các ngươi không sai biệt lắm. Trước kia ta sẽ không chút lưu tình chào phúng các ngươi, nhưng bây giờ sẽ không. Tòa thành phố khổng lồ này bên trong người trong tâm tràn đầy bẩn thỉu ý nghĩ. Kém xa các ngươi thuần khiết. Suy nghĩ một chút, nếu như ta không sinh ra ở chỗ này, mà chính là giống như các ngươi tại cái nào đó tiểu trấn bên trên, khả năng ta cũng sẽ giống như các ngươi thiện lương ngây thơ. Nhưng bây giờ ta là Hắc Bang lão đại. An Đông Nỗ Kỳ lần thứ nhất suy tính thân phận của mình. Khi còn bé hắn tương đương tinh nghịch, về sau chậm rãi tiến nhập một số lưu manh phạm vi. Tại về sau tiếp xúc đến càng lớn nhân vật, cho tới bây giờ trở thành Hắc Bang lão đại, nhưng cái này đều cùng hắn mơ ước lúc còn nhỏ một trời một vực. Hắn tự cười nhạo nói, không dối gạt các ngươi, khi còn bé giấc mộng của ta là trở thành một tên bán bánh kẹo tiểu thương phiến. Lại về sau đại một chút ta muốn trở thành một tên quan trị an. Bất quá nhìn cũng không quá thành công. Đúng là mỉa mai, thời điểm đó An Đông Nỗ Kỳ đồng dạng thiên thật thiện lương. Có thể hắn hiện tại đã triệt để thay đổi, nhưng những ý nghĩ kia cũng không có biến mất, chỉ là chôn ở đáy lòng, vĩnh viễn ẩn giấu đi. Hiện tại lại bị cái này hai nữ hài đào lên. Linda nhìn thoáng qua tay lo, quay đầu mở ra tay, nói thực ra ta khi còn bé cùng sở hữu đồng dạng mộng tưởng, trở thành chế tác bánh kẹo sư phụ, như thế có thể mỗi ngày ủng có rất nhiều khác biệt bánh kẹo. Hiện tại ta cũng không thể trở thành người như vậy, chỉ muốn trở thành công chúa, chờ đợi ta bạch mã vương tử, sẽ có bạch mã vương tử xuất hiện. Người dạng này nữ hài cuối cùng sẽ nhượng rất nhiều nam hài xu thế chi như theo đuổi. Tay lo trêu, ghẹo nói ra, nhưng đầu tiên ngươi đến chứng minh chính mình, bởi vì công chúa cũng không phải cái tiểu lại miêu, chỉ có ở chung đầy đủ lâu thời gian mới có thể chân chính hiểu rõ một người khác. Linda không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy hoàn mỹ. Vị cô nương này tương đương lười biếng, luôn luôn ngủ thời gian rất lâu cảm giác. Đương nhiên tay lo chỉ là chỉ đùa một chút. Có lẽ ta có thể làm ngủ mỹ nhân, Linda ngụy biện nói ra. Nhưng người chỉ có thể làm nữ ác ma. Tay lo liếc mắt, có lẽ là nữ tinh linh. Nàng xem thấy lâm vào trầm tư An Đông Nỗ Kỳ. Làm người tốt lúc nào cũng sẽ không quá muộn. Ta biết một vị lão tiên sinh, hắn trước đây làm qua sự tình cùng ngươi không có bao nhiêu khác nhau, mà lại tuổi của hắn so ngươi phải lớn quá nhiều. Khi hắn lựa chọn làm một người tốt thời điểm, mọi người chậm rãi tiếp nhận hắn. An Đông Nỗ Kỳ nghi hoặc nhìn lấy tay lo, về sau nhéo nhéo vâng, ta và các ngươi hai người kết hợp thể mới là đúng nghĩa người tốt. Nếu như chỉ là giống các ngươi một dạng, có thể sẽ trở thành bị nhân ngư thịt người yêu. Thiện lương tăng thêm gian trá, nghe có chút đạo lý. Tay lo cũng không phản đối An Đông Nỗ Kỳ thuyết pháp, nhưng hai cái này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Thay cái từ, đừng có dùng gian trá, thông minh thích hợp hơn. An Đông Nỗ Kỳ vỗ vỗ mông ngựa, Linda cùng tay lo liếc nhau một cái. Các nàng cưỡi ngựa theo ở phía sau, tiến về Đạt Rít Thành. Đang đi đường bọn họ mua mấy thớt ngựa xem như công cụ thay đi bộ, chỉ ít lượng đường đi biến dễ dàng một chút. Trên đường đi đã chịu quá nhiều đắc tội, đạt Riz thành nội bộ phồn hoa nhượng hai vị nữ hài tương đương hưng phấn. An Đông Nỗ Kỳ vì hai vị nữ hài giới thiệu địa phương phong thổ nhân tình. Giống như là hai tên nữ hài dẫn đường một dạng tận chức tận trách. Tại đạt Riz, người giàu có khu cư trú. Một tòa nhà trọ trước An Đông Nỗ Kỳ ngừng lại, liền tốt. Hiện tại chúng ta đến. Đường đi kết thúc, các người được thật tốt chỉnh đốn một chút. Terry cùng Linda bị người mang vào nhà trọ bên trong. An Đông Nỗ Kỳ đã thông báo nơi này người hầu. Chiếu cố tốt hai vị nữ hài. Hắn phải làm một điểm chính sự mới được. Cưỡi ngựa đến đạt Riz nội thành một chỗ hào hoa kiến trúc trước mặt. An Đông Nỗ vị tướng hiếm thấy mã thất giao cho bên cạnh thủ hạ, để cho người ta qua chuẩn bị xe ngựa. Chọn lựa người tin cẩn, thủ hạ ứng thanh đi. An Đông Nỗ Kỳ đi vào nhà này huy hoàng Roma thức trong kiến trúc bộ. Đến tầng cao nhất là một chỗ quan cảnh đài. Từ nơi này tòa nhà đại lâu chỗ cao nhất có thể thưởng thức được đạt Duệ Nghĩ thành một nửa phong. Cảnh, quan cảnh đài bên trên có người hất lên một thân hắc bào. Đứng chắp tay, An Đông Nỗ Kỳ, nhìn xem, đạt Riz thành ban ngày đầy đủ phồn hoa. Nhưng đến ban đêm, nơi này hết thảy đều thuộc về chúng ta. Thật là khiến người hưng phấn. Đấu bồng đen nam tử không quay đầu lại. Hưng phấn nói ra, thực lực của chúng ta đang không ngừng mở rộng. Đến ban đêm, dưới ánh đèn ẩn tàng cũng là vì lợi ích giết người. Còn có độc phẩm cùng một số còn lại dơ bẩn sự tình. Những cái này đương nhiên từ đạt Riz thành hắc bang giáo phụ An Đông Nỗ Kỳ khống chế. Mà An Đông Nỗ Kỳ nghe lệnh cùng trước mặt đấu bồng đen nam tử. Đây hết thảy lẽ ra thuộc về hắn. An Đông Nỗ Kỳ đi tới đấu bồng đen bên người nam tử. Đứng ở một bên cung kính ngả mũ hành lễ, có thể làm được đây hết thảy ngài cư công chí vĩ. Ta chỉ là của ngài người hầu. Đấu bồng đen nam tử quay đầu, giấu ở áo choàng hạ hai mắt nhìn chằm chằm bên cạnh người hầu, nói không sai. Đây đều là ta anh minh lãnh đạo chứng kiến. An Đông Nỗ Kỳ, nói một chút chính đề đi. Sự tình làm được thế nào? Chủ nhân tôn kính, ngài muốn nữ hài ta đã mang về. Bất quá chúng ta tổn thất cũng không ít. Mang đến người chỉ có ta còn sống trở về. Ta cô phụ tín nhiệm của ngài. An Đông Nỗ Kỳ tương đương khiêm tốn. Cúi đầu, hắc ưng bang những thứ ngu xuẩn kia không đáng tín nhiệm. Cùng thủ lĩnh của bọn họ pê ra một dạng. Không đáng đồng tình cùng tiếc hận. Tử vong đối với bọn hắn tới nói là kết cục tốt nhất. Đấu bồng đen nam tử nói lên những cái này có. Chút phẫn nộ, đã từng bởi vì pê ra sai lầm kém chút hại chết hắn. Hắn đối khắp cả hắc ưng bang thất vọng cực độ. An Đông Nỗ Kỳ phát giác được phẫn nộ, biến càng thêm hèn mọn. Cúi đầu khom người, ta sẽ tránh cho giống pê ra một dạng phạm phải ngu xuẩn sai lầm. Đấu bồng đen, nam tử nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ, phẫn nộ của hắn biến thành vui sướng, vươn tay nâng đỡ An Đông Nỗ Kỳ, đừng hiểu lầm. Phẫn nộ của ta không phải nhằm vào ngươi, so với Pê Gia, ngươi là ta đắc ý nhất trợ thủ một trong, ta tin tưởng thực lực của ngươi, lần này nhiệm vụ của ngươi hoàn thành để cho ta tương đương hài lòng. An Đông Nỗ Kỳ thở dài một hơi. Hắn đến thay tay lo tìm hiểu một chút thủ lĩnh ý, tiên sinh. Ngươi tính xử trí như thế nào nữ hài kia? Giết hắn, đấu bồng đen nam tử cười lạnh, không không không. An Đông Nỗ Kỳ, ta muốn ngươi đưa nàng còn sống mang về. Chính là muốn để cho nàng hảo hảo còn sống. Cũng sẽ không giết hắn. Cô gái này đối với ta mà nói tương đối quan trọng. Hắn chỉ là một cái mồi câu. Chân chính cá cần muốn cái này mồi câu đến câu dẫn. Cho nên hắn đến còn sống. Cái này ngài định làm gì? An Đông Nỗ Kỳ thở dài một hơi. Hắn phải biết nam nhân trước mặt kế hoạch cụ thể quá trình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.